Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 939, chương 941, tiểu văn lão sư muốn tới đi thăm hỏi các gia đình còi. Cảm ơn ngày hôm nay tiếp nhận chúng ta phỏng vấn. Đến từ ban tổ chức, chữ danh người nữ chủ trì. Đứng dậy, cười hướng đối diện Lý Tưởng nói. Hôm nay, nàng dẫn đầu ban tổ chức phỏng vấn đoàn đội đi vào Lý Tưởng trong phòng làm việc. Đối với hắn tiến hành phỏng vấn. Tại tiết nguyên đán một ngày trước, ban tổ chức tuyên bố hàng năm Hoa Hạ có sức ảnh hưởng nhất 100 người danh sách. Trong đó Lý Tưởng đứng hàng thứ 10 vị. Hắn bởi vậy trở thành vị thứ nhất tiến vào 100 người danh sách vị trí thứ 10 ca sĩ. Mặc dù hắn thân phận không chỉ có là ca sĩ, còn có tác gia, có thể vào vây bảng danh sách. Có rất nhiều thành phần là tới từ khối này, nhưng là bất kể như thế nào, hắn là ca sĩ, dư luận truyền thông, nhất là ngành giải trí, sẽ càng thêm tán đồng hắn ca sĩ thân phận, bởi vì Lý Tưởng vào vây hàng năm có sức ảnh hưởng nhất 100 người danh sách. Ban tổ chức vì thế hẹn hôm nay tiến hành phỏng vấn. Phỏng vấn video sẽ tại ngày mai ban tổ chức radio phát ra. Cảm ơn các ngươi trao tặng ta như vậy vinh hạnh đặc biệt. Phi thường vinh hạnh, Lý Tưởng cùng đối phương lần nữa bắt tay gửi tới lời cảm ơn. Cũng tự mình đem các nàng đưa tiễn. Đi theo bên cạnh hắn Vương Ngân Trân đưa mắt nhìn đối phương đội xe rời đi. Hỏi Lý Tưởng, người tại đậu âm bên trên cái kia bài khúc Dương Cầm. Có phải là tìm thời gian chính thức thu lại? Chúng ta phóng tới nhạc phủ âm nguyên trang web có được hay không? Nàng là ngày thứ hai mới biết được Lý Tưởng tại đậu âm lên đàn tấu một bài kinh điển yêu mỹ khúc. Dương Cầm, trước đó căn bản không có nghe Lý Tưởng nói qua, bởi vì cái này hoàn toàn là hắn lâm thời đến hào hứng. Nàng đối với cái này đã có chút miễn dịch, cho tới bây giờ, đã có mấy bài hát khúc là Lý Tưởng đột nhiên công bố ra. Nàng trước đó cũng không biết, đều là tại sau đó bắt lấy Lý Tưởng, để hắn ghi chép ca, sau đó mới khởi động lạc hậu tuyên truyền. Nàng nhắc nhở qua Lý Tưởng nhiều lần, nhưng là hắn tựa hồ không có để trong lòng. Y nguyên, làm theo ý mình, để nàng đã phiền não, lại cao hứng, phiền não không cần lại nhiều giải thích. Cao hứng là bởi vì Lý Tưởng quá có tài hoa. Đã nhiều đến muốn tràn ra tới, cái này mới đưa đến hắn kìm lòng không được tiện tay liền đến một hai bài. Ghi chép đi, bất quá, ta hôm nay cuống họng không được tốt. Hôm nay coi như, Lý Tưởng nói, Vương Ngân Trân cho rằng đây là Lý Tưởng tìm mượn cớ. Khúc Dương Cầm cùng cuống họng có quan hệ sao? Lại không cần biểu diễn, người cuống họng làm sao? Cảm mạo sao? Ca sĩ cuống họng không thoải mái không phải việc nhỏ, nhất định phải nghiêm túc đối đãi. Lý Tưởng, tối hôm qua đi ngủ thời điểm không khí có chút khô ráo. Buổi sáng sau khi rời giường, cảm thấy cuống họng có chút khô khốc, không có vấn đề lớn. Vương Ngân Trân căn dặn vài câu, hỏi tiếp, nhưng là, Giang Nam, là khúc Dương Cầm, không cần ngươi biểu diễn. Cái này... Còn là hôm nay liền đem từ khúc ghi chép được rồi. Đi qua hơn nửa năm ở chung, nàng đối Lý Tưởng tính tình hiểu khá rõ. Biết có một số việc không đuổi theo đuổi, hắn liền sẽ không lên gấp. Vì lẽ đó, nàng âm thầm giao phó chính mình một phần trách nhiệm. Đó chính là muốn để Lý Tưởng thực hiện Thiên Phú. Lý Tưởng, Giang Nam, nhưng thật ra là một ca khúc. Cần hát. Vương Ngân Trân ngẩn người, không xác định hỏi, Giang Nam, là bài hát, có ca từ loại kia, không trách nàng nghi hoặc, bởi vì Lý Tưởng phát tại đậu âm bên trên là khúc Dương Cầm. Hơn nữa phi thường khen, sẽ không để cho người nghĩ đến đây là một ca khúc. Lý Tưởng gật đầu, là một ca khúc, ta tại đậu âm lên thả chỉ là từ khúc, người không phải dặn dò qua ta thật nhiều thứ sao? Ca khúc không nên tùy tiện phát, phải làm cho tốt tuyên truyền, muốn lấy đại cục làm trọng, nhìn xem ta cái nhìn đại cục rất tốt. Ha ha, Vương Ngân Chân buồn cười gật đầu khen hắn hai câu. Đó là cái gì ca? Cũng gọi Giang Nam. Lý Tưởng cũng gọi Giang Nam. Là một bài hoa hạ phong ca khúc. Dạng này, Vương Ngân Chân mới bỏ qua Lý Tưởng. Bất quá, dựa theo nàng ý tứ, như là đã tuyên bố khúc Dương Cầm. Như vậy vì thỏa mãn mọi người tâm nguyện, y nguyên muốn ra một bản khúc Dương Cầm, lại ra một bản ca khúc. Vương Ngân Chân đem việc này ghi ở trong lòng. Qua hai ngày thấy Lý Tưởng từ đầu đến cuối không đến studio. Gọi điện thoại hỏi thăm hắn cuống họng tốt chưa? Tốt cũng nhanh đến ghi chép ca. Hiện tại internet lên đám fan hâm mộ tiếng hô rất cao. Đều yêu cầu âm nguyên. Đây là mọi người không biết, Giang Nam thực tế là một ca khúc tiền đề. Nếu là biết, tiếng hô sẽ cao hơn. Thậm chí khả năng lần nữa đến studio ngăn cửa. Dù sao Đại học Nội Thành liền có rất nhiều fan hâm mộ. Khoảng cách gần, tùy tiện liền có thể triệu tập hơn 1000 người. Ta đang bận ôn tập, lập tức sẽ thi cuối kỳ. Không muốn ta rớt tín chỉ bị giải trí tin tức trang đầu phê phán. Khoảng thời gian này cũng không cần quấy rầy ta đi. Lý Tưởng lời nói để Vương Ngân Chân không lời. Nào để nói, cũng không thể nói trước đừng ôn tập. Đem ca ghi chép tốt. Ai bảo Lý Tưởng không chỉ có là ca sĩ, mà lại là học sinh. Nàng không thể nói ra để hắn buông lỏng học nghiệp lời nói. Lý Tưởng nói đúng, nếu là hắn rớt tín chỉ, nhất định sẽ được giải trí tin tức trang đầu. Không phải mọi người cố ý muốn đen hắn, mà là lấy hắn lưu lượng cùng nhiệt độ. Phàm là có chút tin tức cũng sẽ là nặng cân đưa tin. Bất đắc dĩ, Vương Ngân Chân liền đem công tác trọng điểm đặt ở Trương Dẫn cùng Tomoko Tanaka trên thân. Hai người này ca sự nghiệp đều là vừa mới cất bước. Tomoko Tanaka tại Nhật Bản bên kia, dựa vào Akutagawa Aika trợ giúp, phát hành thủ chương đơn khúc Nho Nhỏ Yêu Đương, gây nên mãnh liệt tiếng vọng, tình thế phi thường tốt, hảo sự thành song. Không chỉ có trong ruộng chi cái này bài cover ca khúc nhận truy phùng. Hơn nữa Akutagawa Aika cover Lý Tưởng những cái kia ca khúc cũng đều đại nhiệt. Khoảng thời gian này xuất hiện tại Nhật Bản các lớn radio cùng đài truyền hình. Internet bên trên theo yêu cầu suất cũng phi thường cao. Vương Ngân Chân an bài studio nhân viên tại chuyên môn nhìn chằm chằm Nhật Bản bên kia tình huống. Mặt khác liền là Trương Dẫn. Trương Dẫn là sự nghiệp khởi động lại. Trạng thái cũng phi thường tốt. Thẩm Dương một đêm, vọt tới nhạc phủ âm nguyên top 100 bảng danh sách vị thứ 5. Hậu kình 10 phần, có hy vọng đăng đỉnh. Hơn nữa, cuối năm đầu năm thời điểm, hắn tại dạ tiệc từ thiện thượng thủ thứ biểu diễn, Thẩm Dương một đêm, hiện trường. Vào vây Weibo đại V, nhạc Thánh Đào, bình chọn hàng năm thập đại hiện trường. Đứng hàng vị thứ 2, nhạc Thánh Đào nắm giữ hơn 2000 vạn fan hâm mộ. Tại âm nhạc lời bình giới ý kiến lãnh tụ, nói chuyện rất có phân lượng. Hắn một mực là Lý Tưởng fan hâm mộ, làm Lý Tưởng còn tại tham gia Hôm Nay Ngôi Sao lúc liền bắt đầu chú ý. Về sau tại nghỉ hè đặc biệt Trường Thiên bình luận Lý Tưởng, vì hắn cất bước trợ một phần lực, hắn bình chọn Trương Dẫn biểu diễn, Thẩm Dương một đêm, hiện trường cùng với Lý Tưởng quan hệ. Không quan hệ, hoàn toàn là đứng tại khách quan trung lập lập trường. Trương Dẫn lần kia hiện trường xác thực phi thường tốt, thậm chí ở phía sau đài Lý Tưởng cũng vì đó rung động. Nhạc Thánh Đào, tại lời bình đã nói, Trương Dẫn là ẩn núp 8 năm. Không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người. Hắn lúc ấy hiện trường diễn dịch rung động đến không ít người. Hút một sóng lớn phấn. Mới một năm, mới khí tượng, nho nhỏ studio rốt cục không còn là Lý Tưởng một thân một mình trèo trống. Lý Tưởng có giúp đỡ. Hắn tại biểu diễn sự nghiệp trên có giúp đỡ. Tại văn học lên cũng có giúp đỡ. Ví dụ như Bạch Tô, Dương Côn, Phùng Kỷ Tân đám người. Nhưng là Tại học nghiệp bên trên, hắn không có bất kỳ cái gì giúp đỡ, phải tự mình cố gắng. Tương phản, còn có cản trở, ví dụ như Lý Đậu Đậu cùng Lý Sư Sư tiểu bằng hữu, luôn luôn quấn lấy hắn nói chuyện phiếm, thỉnh cầu dẫn các nàng đi ra ngoài chơi một chơi, đảo loạn hắn học tập kế hoạch. Mãi đến, các nàng bị Hướng Tiểu Viên hung một trận, trung thực nhiều, rốt cục cho Lý Tưởng dọn ra thời gian. Trung tuần tháng riêng, Lý Tưởng tham gia trong vòng 2 ngày thi cuối kỳ, đi ra trường thi một khắc này, toàn thân nhẹ nhõm không ít. Hồi tưởng những ngày này giành giật từng giây ôn tập quang cảnh, giống như trở lại thi đại học thời điểm. Lý Tưởng đi ra trường thi lúc, lớp trưởng gọi lại Lý Tưởng. Hôm nay thi xong, học kỳ này liền kết thúc, lập tức là nghỉ đông. Chúng ta ngày mai tổ chức lớp học tụ hội, ngươi có thời gian tham gia sao? Nghĩ đến mọi người ủy thác, lập tức sửa lời nói, ngươi nhất định phải tham gia a. Lý Tưởng học kỳ này cùng bạn học cùng lớp ở chung một chỗ thời gian không nhiều, nói một cách khác liền là trốn học tương đối nhiều. Cũng may hắn thành tích một mực tương đối tốt, không phải khả năng gây nên công phẫn. Tốt, ta sẽ tham gia, Lý Tưởng nói, lớp trưởng thật cao hứng. Lý Tưởng cùng bọn hắn ở chung không nhiều, nhưng là rất dễ nói chuyện. Hắn cho Lý Tưởng nói rõ ngày tụ hội an bài, buổi chiều đặt bao hết xem phim, tiếp lấy liên hoan ăn cơm. Lý Tưởng thi cuối kỳ kết thúc, nhà trẻ cũng muốn nghỉ. Nghỉ phía trước truyền đến tin tức, Tiểu Văn lão sư muốn tới trong nhà tiến hành đi thăm hỏi các gia đình. Đây là Hướng Tiểu Viên hôm nay đi đón Đậu Đậu Sư Sư tan học lúc Nhan Tiểu Văn chính miệng nói với nàng. Lúc ấy Đậu Đậu Sư Sư tại cùng quả bưởi nhỏ Hứa Kha tiểu bằng hữu nói chuyện phiếm cáo biệt, không có nghe được. Ngồi ở trong xe về nhà lúc mới nghe mụ mụ nói, hoan nghênh Tiểu Văn lão sư đến trong nhà của chúng ta làm khách. Sư sư nhiệt tình bắn ra bốn phía, trương tay hoan nghênh Tiểu Văn lão sư đến đây. Nàng coi là đi thăm hỏi các gia đình liền là tới nhà làm khách đâu. Đậu Đậu để ý, hỏi Tiểu Viên mụ mụ cái gì là đi thăm hỏi các gia đình. Hướng Tiểu Viên nói cho nàng, đi thăm hỏi các gia đình không chỉ có là tới nhà làm khách, mà lại là muốn cùng gia trưởng nói chuyện phiếm. Trọng điểm đàm luận tiểu bằng hữu tại trong vườn trẻ một cái học kỳ đến nay biểu hiện. Đậu Đậu nghe xong, lập tức khẩn trương lên. Viên trưởng A-di cũng tới. Hướng Tiểu Viên thả ra một cái càng lớn tin dữ. Giới có phải là lầm phế vịt? 404 lầm. Vì sao muốn tới bé thỏ con tỉ tỉ trong nhà đi thăm hỏi các gia đình? Sư sư có chút phản ứng, nhưng là bé thỏ con tỉ tỉ phản ứng lớn nhất. Trên xe một mực chất vấn Tiểu Viên mụ mụ có phải là lầm. Tiểu Văn lão sư tới làm gì? Tiếp lấy về đến nhà, đứng ngồi không yên, ôm sư sư màu hồng độc giác thú nôn nóng bất an đi tới đi lui. Một người càu nhàu lẩm bẩm, giống như làm chuyện xấu còn không có bị bắt được loại kia trạng thái. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.